Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Ta bình thường đều không dùng tay trái. Trần Trường Thanh bay đến trên vách núi. Trần Tử Ngênh rất sớm liền ở chỗ này chờ lấy. Nhìn thấy Trần Trường Thanh bay lên, nàng lập tức liền chạy tới. Ca, tầm mắt của nàng tại Trần Trường Thanh trên thân đảo qua. Ca ngươi thế nào? Trần Trường Thanh trên mặt, trên tay đều có lưu vết sẹo, nhất là tay trái. Mặc dù Sinh Sinh Bất Tức chú đã sơ bộ trị liệu Trần Trường Thanh thương thế, nhưng là sinh sôi không ngừng, vốn chỉ là một cái sơ cấp phù chú, liên tục sử dụng mới có thể miễn cưỡng áp chế thương thế. Muốn làm đến sẹo không lưu ngấn, liền muốn đi ánh dạng đông chỉnh. Khục, muốn chờ trở về sau hảo hảo dưỡng thương. Trần Trường Thanh đưa tay trái ra sờ về phía Trần Tử Ngênh đầu. Trên tay trái bị tạc đến mấp mô, vết sẹo nhìn qua 10 phần đáng sợ. Trần Tử Ngênh bỗng nhiên bắt lấy Trần Trường Thanh tay. Ca, tay của ngươi tại sao như vậy? Trần Trường Thanh bản năng nắm tay rụt về lại. Không có việc gì, không có việc gì. Ta bình thường đều không dùng tay trái. Trần Tử Ngênh, ân. Trần Trường Thanh ngẩn người xé ra chủ đề. Đúng rồi, ta đã tìm được giải cứu tứ thúc phương pháp. Chúng ta lập tức trở về đi. Trần Trường Thanh nói xong nhìn một chút bầu trời. Chỉ thấy sắc trời sáng tỏ. Nhật xuất đông phương, nguyên lai bất chi bất giác đã qua hơn nửa ngày. Nhưng là hai huynh muội so đo một phen, vẫn là quyết định đi đường suốt đêm. Hai người trở lại Lâm Hải thôn, cùng một chỗ cưỡi lên linh mã trong đêm xuất phát hướng về Bắc Hải trấn chạy như bay. Một đường bên trên, Trần Trường Thanh càng không ngừng cho linh mã phóng ra hồi linh chú, tật phong chú, gia tốc thuật các loại phù chú. Không sai biệt lắm cả ngày mới xuống ngựa điều chỉnh, nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau lại lần nữa xuất phát. Cái này cùng liên tục bôn ba, ngay cả Trần Trường Thanh đều nôn 2 lần. Sau đó, hai người liền không có lại ăn xong, sợ lại phải dừng lại nôn. 3 ngày nhiều lộ trình gắng gượng liền bị Trần Trường Thanh áp xúc đến 2 ngày. 2 ngày sau, Trần Trường Thanh huynh muội rốt cục về tới Bắc Hải trấn. Trần Trường Thanh bọn họ vừa mới về tới Trần gia, liền lập tức đối giữ cửa hạ nhân nói ra, ngay lập tức đi mời lão thái gia đi ra vì tứ gia hộ pháp. Liền nói chúng ta tìm được cứu chữa tứ gia phương pháp. Cái kia giữ cửa đầu tiên là sững sờ ngơ ngác một chút. Sau đó lập tức lên tiếng chạy tới lão gia tử thư phòng. Trần Tử Ngênh sắc mặt trắng bệch, ngược lại là không có nôn, bởi vì 2 ngày này đều nôn chết lặng. Trần Trường Thanh để cho người ta dắt linh mã trở về mã phòng một bên kia nghỉ ngơi. 2 ngày này liên tiếp không ngừng đi đường, linh mã cũng sắp ăn không tiêu. Ngênh nhi, ta đi qua diễn võ trường một bên kia, ngươi nếu không liền đi về nghỉ trước. Trần Trường Thanh nói ra. Trần Tử Ngênh bỗng nhiên lắc đầu. Ca, ta cũng muốn đi. Tiểu cô nương vẫn rất lo lắng tứ thúc tình huống. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Hai huynh muội riêng phần mình đỉnh lấy một tấm dinh dưỡng không đầy đủ mặt đi tới diễn võ trường. Cùng lúc đó Trần Quan Đình, Trần Hạo Đông, Trần Hạo Bắc bọn người cùng nhau chạy tới. Trần Trường Thanh ôm quyền đối mấy vị trưởng bối nói ra. Trường Thanh may mắn không làm nhục mệnh, từ Bắc Hải mang đến Thâm Hải Linh Tâm Thảo một gốc. Trần Quan Đình kích động đến thanh âm đều có điểm run rẩy lên. Cái này Thâm Hải Linh Tâm Thảo nên như thế nào sử dụng? Trần Trường Thanh lấy ra Linh Tâm Thảo đưa cho Trần Quan Đình. Cái này Bắc Hải Linh Tâm Thảo chính là thiên hạ chí thuần đồ vật. Chỉ cần trồng tại thức hải, liền có thể áp chế âm tà chi khí. Thỉnh cầu tổ phụ đem vật này đưa vào trong trận. Trần Quan Đình nhận lấy Linh Tâm Thảo, ánh mắt trôi hướng Trần Trường Thanh tay trái. Hắn không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó thả người nhảy lên nhảy vào trong trận. Phù trận bên trong, hắc vụ quanh quẩn, đại trận này cơ hồ đã áp chế không nổi Trần Tiểu Minh thể nội ma khí. Vì phong tỏa ma khí, Trần Quan Đình tại hai ngày trước không thể không dựa theo Trần Trường Thanh phương pháp củng cố đại trận, cứ như vậy, đối Trần Tiểu Minh tổn thương trở nên lớn hơn. Nhưng là, Trần Tiểu Minh nhưng vẫn đang khổ cực kiên trì, thậm chí chủ động tiếp nhận cái kia lôi đình chi uy. Lấy giảm bớt thể nội ma khí, Trần Quan Đình nhảy vào trận bên trong. Trong trận ma khí phảng phất cảm ứng được cái gì, tụ lại trở thành một đoàn hướng hắn đánh tới. Trần Quan Đình lấy tay thay kiếm, giơ tay lên liền đánh ra một mảnh hào quang. Hào quang đem ma khí từ đó phá mở. Hắn đột nhiên ra tốc trực tiếp liền vọt tới Trần Tiểu Minh trước mặt. Trần Quan Đình đem linh tâm thảo hướng Trần Tiểu Minh trước mặt đưa tới. Tiểu Minh buông ra tâm thần, Trần Tiểu Minh mở choàng mắt, lực chú ý tập trung ở trước mắt linh tâm thảo phía trên. Linh tâm thảo phía trên tản mát ra nhàn nhạt linh quang, chậm rãi bị Trần Tiểu Minh hấp thu đi vào, ngay sau đó dần dần trở nên trong suốt, hư hóa, cuối cùng biến mất ở Trần Tiểu Minh trước mắt. Trần Trường Thanh nhìn chằm chằm trận pháp tình huống cùng biến hóa. Khi hắn nhìn thấy Trần Tiểu Minh hấp thu linh tâm thảo về sau cũng là thở dài một hơi. Trần Tử Ngênh ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, sau đó phải thế nào? Trần Trường Thanh lắc đầu, ta cũng không biết. Hai người trong lúc nói chuyện, Trần Quan Đình đã từ trong đại trận nhảy ra ngoài. Trần Tiểu Minh y nguyên ngồi xếp bằng ở nơi này trong đại trận. Tại bên cạnh hắn dâng lên nhàn nhạt lam quang, cái kia lam quang liền như là gợn sóng đồng dạng, chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cái kia ma sát chi khí cùng cái này lam quang đụng vào nhau về sau, liền phát ra tí tách thanh âm, sau đó bốc hơi lên. Thấy một màn như vậy, Trần gia từ trên xuống dưới người đều nhịn không được thở dài nhẹ nhõm. Cái này thâm hải linh tâm thảo quả nhiên hữu dụng, Trường Thanh ngươi chuyến này khổ cực, nhanh đi hậu viện chữa thương a. Trần Quan Đình lúc này mới đối Trần Trường Thanh nói ra. Trần Trường Thanh ôm quyền đối Trần Quan Đình nói, tổ phụ, tôn nhi có lỗi, vô ý để cho ngươi ban tặng bảo kính hư hao, đều là một chút việc nhỏ, ngươi trước đi chữa thương, chuyện khác để sau lại nói. Trần Quan Đình khẽ lắc đầu, không quan tâm nói, Hạo Đông ngươi dẫn bọn hắn trở về. Đối với hắn mà nói, mất đi một mai bảo kính có thể đổi về Trần Tiểu Minh tính mệnh vẫn là vô cùng đáng giá. Trần Hạo Đông lên tiếng, liền đối Trần Trường Thanh huynh muội nói ra, chúng ta về trước đi. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Ngênh cùng một chỗ đi theo Trần Hạo Đông rời đi. Về tới tam phòng biệt viện về sau, Trần Hạo Đông liền vội vàng sai người đi khố phòng lấy thuốc. Một nhà ba người an vị trong đại sảnh, Trần Hạo Đông tự thân vì Trần Trường Thanh bôi thuốc, Trần Tử Ngênh thì là một bên ở bên cạnh nhìn xem. Trần Hạo Đông, Trường Thanh a, lần này vất vả các ngươi. Trần Trường Thanh khẽ cười nói, không khổ cực, phụ thân không cần khách khí như thế. Nói ra, Trần Trường Thanh lại mở miệng nói ra, lần này chúng ta là thiên đạo gia trì, tiến nhập một cái tiên giới khe hở, trừ bỏ tìm tới cái kia thâm hải linh tâm thảo bên ngoài, còn phát hiện một loại thuật pháp tên là lưu thủy lạc hoa thuật, là một loại thủy độn chi thuật. Ân, Trần Hạo Đông mười phần bình tĩnh. Hắn đối Trần Trường Thanh mang về kinh hỉ đã nhìn quen không lạ, đến mức hắn cũng không biết muốn làm sao cho Trần Trường Thanh bồi thường. Loại chuyện này vẫn là giao cho phụ thân đau đầu a. Trần Hạo Đông yên lặng dưới đáy lòng thở dài một hơi. Chỉ chớp mắt, ba ngày trôi qua, Trần Trường Thanh thương thế đã khỏi rồi, mà Trần Tiểu Minh một bên kia y nguyên đang không ngừng tiêu hao ma sát chi khí. Diễn võ trường bên kia ma sát chi khí trong ba ngày qua mặt đã bị tiêu hao không ít. Mắt thấy Trần Tiểu Minh tình huống một ngày chuyển biến tốt đẹp, Trần gia bầu không khí cũng dần dần khôi phục. Trần Trường Thanh thừa dịp mấy ngày nay trong lúc rảnh rỗi, liền đem từ hải thần nơi đó học được Lạc Hoa Lưu Thủy Thuật dạy cho Trần Tử Nghênh, đồng thời cũng đem pháp môn cùng Trần Quan Đình giảng giải một phen. Đoán chừng không bao lâu nữa, Trần gia trọng điểm bồi dưỡng đệ tử đều sẽ học tập đến một môn này độn thuật. Thời gian nhàn hạ, Trần Trường Thanh cũng bắt đầu nghiên cứu Hải Thần Quy Tức Thuật. Hải Thần Quy Tức Thuật là một loại thủy hệ giả chết chi thuật. Sử dụng loại pháp thuật này về sau, người sử dụng hô hấp liền sẽ trở nên 10 phần chậm chạp, tiến vào trạng thái chết giả. Tại loại trạng thái này phía dưới, thân thể cơ năng sẽ toàn diện giảm xuống, mất đi tất cả công kích cùng phòng ngự năng lực, nhưng là năng lực khôi phục cùng linh khí hấp thu năng lực sẽ cực kỳ mà tăng lên. Tại loại trạng thái này phía dưới, thương thế trên người sẽ rất nhanh phục hồi như cũ, đồng thời tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên rất nhiều. A, đây không phải là hải thần trạng thái bây giờ. Trần Trường Thanh đoán chừng, hải thần hiện tại trốn ở trong ngực của mình, chính là sử dụng loại này quy tức thuật đến chữa thương cùng trùng tu tu vi. Thế nhưng là, khi nhìn đến loại công pháp này thời điểm, hắn đã có điểm không muốn dùng. Vạn nhất dùng công pháp này về sau, có cái cẩn thận đối thủ ưa thích nhân lúc còn nóng tiên thi, cái kia không phải tương đương với là chịu chết sao? Bất quá cái này ngược lại là có thể dạy cho Nghênh Nhi đề cao tốc độ tu luyện của nàng. Dù sao tại nàng sử dụng công pháp này về sau, ta có thể ở bên người nàng hộ pháp. Ngoại trừ hai loại công pháp bên ngoài, một lần này Trần Trường Thanh thu hoạch tương đối khá, Thâm Hải Linh Tuyền một bình, đây là có thể tăng lên thủy thuộc tính linh khí tăng trưởng tốc độ, phi thường thích hợp Trần Tử Nghênh sử dụng. Mặt khác chính là Giao Long Gân cùng Huyền Vũ Quy Giáp, hai loại đều là khó được vật liệu luyện khí. Mặc dù Trần Trường Thanh không biết luyện khí, nhưng hai loại cái gì cũng có thể cầm lấy đi bán cái giá tốt. Lại hoặc là có thể tìm một luyện khí đại sư giúp hắn chế tạo một chút pháp bảo. Tiêu hao phương diện chính là bùa chú tổn thất có chút lớn, nhất là lấy trung cấp cao cấp phù chú làm chủ. Lần trước Tu La Ma chủng sự kiện về sau hắn đều còn chưa kịp bổ sung, một lần này lại tiêu hao một đống lớn. Cái này khiến Trần Trường Thanh một chút cảm giác an toàn đều không có. Đoán chừng phải tốn tương đối dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ. Hàng tích chữ, cứ như vậy, lập tức liền đi qua 12 ngày. Trải qua 12 ngày, Trần Tiểu Minh cuối cùng đem tất cả mạt sát chi khí đều tịnh hóa. Thế nhưng là, hắn lại như cũ ngồi xếp bằng tại đài diễn võ bên trên. Từ trong thân thể tản mát ra lam sắc quang mang không giảm trái lại còn tăng. Trần gia trên dưới ẩn ẩn đều có một loại dự cảm, chính là Trần Tiểu Minh rất có thể muốn đột phá. Trần Tiểu Minh tu vi trước mắt chính là linh hồ hậu kỳ. Nếu như lại đột phá tiếp, kia liền là linh hải cảnh. Đây đã là tiên nhân phía dưới mạnh nhất chiến lực. Ở toàn bộ Bắc cảnh địa phương, cũng chỉ có Lâm Bắc thành phủ thành chủ Cố Triều Dương có linh hải cảnh tu vi. Nếu Trần Tiểu Minh đột phá, vậy liền mang ý nghĩa hắn đưa thân nhân gian cao thủ hàng ngũ. Trần gia từ đó nhất phi trùng thiên. 3 ngày sau đó, người Trần gia dự cảm ứng nghiệm. Trần Tiểu Minh đem Thâm Hải Linh Tâm Thảo ở trong chứa linh khí toàn diện hấp thu, linh quang trùng thiên. Trần Tiểu Minh chính thức tấn thăng linh hải cảnh. Tin tức này muốn giấu giếm đều không gạt được, ngay cả Lâm Bắc thành một bên kia đều ẩn ẩn nhìn thấy dị tượng bên này. Trần Quan Đình chỉ có thể mở yến hội, mở tiệc chiêu đãi thân hữu. Lâm Bắc thành phủ tướng quân, Lâm Bắc thành phủ thành chủ, còn có Bắc cảnh bên trong tất cả lớn nhỏ gia tộc đều rối rít đến đây chúc mừng. Trần gia danh tiếng nhất thời có 102, mà Lâm Bắc thành phủ thành chủ một bên kia cũng truyền đạt một tin tức. chính là Trần Tiểu Minh cần tại trong một tháng tiến về Dương Cảnh Quốc thủ đô Dương Thành báo cáo. Chuẩn bị, đây là đối nhân gian tu giả một loại hạn chế. Tất cả thế gia bên trong phàm là xuất hiện linh hải tu giả. Nhất định phải tiến về thủ đô gặp mặt quân vương. Quân vương sẽ dành cho tu giả ban thưởng, đồng thời trao tặng tước vị. Tu giả cũng cần phát thệ hiệu trung quân vương mãi cho đến thành tiên mới thôi. Nếu như trái với lời thề, cái kia ngọc môn giới tu giả đều có thể giết chết. Đây là ngọc môn giới vạn năm qua quy củ. Mục đích đúng là vì hạn chế cường đại tu giả. Quá cường đại có khả năng nguy hại thương sinh, cho nên không thể không đối bọn hắn có chỗ ước thúc. Đương nhiên, cũng không phải tất cả linh hải tu giả đều sẽ lựa chọn hiệu trung quân vương. Nói ví dụ cái nào đó xui xẻo hái hoa tặc Vu Tử Bác. Hắn chính là ngọc môn giới nội nhân người kêu đánh tán tu. Trần gia thiết yến 7 ngày. Tại trong 7 ngày này, Trần Tiểu Minh trở thành hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Mặc dù hắn bất thiện lời nói, nhưng là bái phòng khách nhân y nguyên nối liền không dứt. Mãi cho đến 7 ngày trôi qua về sau, Trần Tiểu Minh mới có thể ổn định lại tâm thần, củng cố tu vi. Mà Trần Trường Thanh đây, Trần Trường Thanh tại 2 ngày trước nhận được một phong thư. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN